Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3520, một tia ý thức. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, kỳ thật nói là bí quá hóa liều, cũng không có như vậy hiểm. Đương nhiên cái, này châm đối Chu Hoành Vũ tới nói, nếu là đổi thành những người khác, thậm chí, đều không thể nói là bí quá hóa liều, mà là phải gọi tự tìm tử lộ. Chu Hoành Vũ trước đó cũng đã giết qua một cái ngân quang tinh nha bát chảo. Quái, hắn biết rõ trong tay hắn thanh kia thị huyết ma kiếm đối với cái này. Hải quái có cực mạnh khắc chế tác dụng. Cái này thị huyết ma kiếm đối với bất luận cái gì mang theo huyết dịch sinh vật, đều tồn tại cường lực khắc chế hiệu quả. Nhưng là cái này khắc chế hiệu quả cũng không phải đối tất cả sinh vật đều như thế. Đối với một chút không quá dựa vào khí huyết cùng thân thể sinh vật tới nói, thị huyết ma kiếm khắc chế hiệu quả liền muốn ít rất nhiều. Liền lấy Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa hai người tới nói, coi như Trịnh Tiểu Du bị thị huyết ma kiếm đâm bị thương, cũng chỉ biết tiêu hao nàng khí huyết chi lực cùng linh hồn chi lực, nhưng là cũng không thể suy yếu nàng thi triển bạo liệt ma diễm lực công kích. Mà đối với Cao Bằng Nghĩa lại không giống vậy. Cao Bằng Nghĩa vốn liền là dựa vào nhục thân khí huyết chi lực. Nếu là Cao Bằng Nghĩa bị thị huyết ma kiếm đâm trúng, cái kia hắn thực lực lập tức liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Thẳng đến cuối cùng, khí huyết chi lực cùng linh hồn chi lực bị thôn phệ hầu như không còn, Cao Bằng Nghĩa cũng liền lại không có chút nào mà sức chiến đấu. Mà cái này chỉ hải quái ngân quang tinh nha bát chảo quái rất rõ ràng cùng Cao Bằng Nghĩa một dạng, hoàn toàn là dựa vào nhục thân khí huyết chi lực tại tiến công, thậm chí cái này ngân quang tinh nha bát chảo quái còn muốn so Cao Bằng Nghĩa càng thêm dựa vào thân thể. Dù sao Cao Bằng Nghĩa xem như cao đẳng chủng tộc, đầu óc vẫn phải có, mà cái này cái ngân quang tinh nha bát chảo quái làm hải quái, thậm chí liên hải tộc cũng không tính, cho nên cũng liền càng chưa nói tới cái gì đầu óc. Bọn họ hoàn toàn là dựa vào sinh vật bản năng làm việc mà thôi. Đây cũng là vì cái gì Chu Hoành Vũ đứng ở hàng thuyền lúc, cái này ngân quang, tinh nha bát chảo quái không dám công kích nguyên nhân, bởi vì nó cảm nhận được uy hiếp. Thuyền hơn 20 tên ma thể 30 đoạn chiến sĩ, ngân quang tinh nha bát chảo quái cũng biết rõ hắn khẳng định không phải đối thủ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Chu Hoành Vũ cũng dám lạc đàn. Ở ngân quang tinh răng bát chảo quái nhìn đến, Chu Hoành Vũ đây chính là bản thân tự tìm cái chết. Cho nên tại Chu Hoành Vũ rơi vào trên bè gỗ trong nháy mắt, ngân quang tinh nha bát chảo quái liền duỗi chỗ xúc tu triển khai công kích. Chỉ bất quá hải quái cuối cùng chỉ là hải quái, làm sao có thể cùng thượng đẳng chủng tộc so đấu trí tuệ. Nhìn xem xúc tu hướng về phía tới mình, Chu Hoành Vũ không hoảng hốt chút nào. Chỉ thấy hắn lắc mình một cái, nhẹ nhõm tránh ra chạm tay công kích. Ngân quang tinh nha bát chảo quái gặp một kích không trúng, cái thứ hai xúc tu cũng sau đó hướng về Chu Hoành Vũ công tới. Bất quá đối với cái thứ hai xúc tu, Chu Hoành Vũ cũng đã không thèm để ý. Bởi vì hắn có một cái xúc tu là đủ rồi. Nhìn xem cái kia khoác lên trên bè gỗ, không cho bè gỗ đi tới xúc tu, Chu Hoành Vũ trên mặt vẫn như cũ duy trì một bộ cười lạnh. Mắt thấy một cái khác xúc tu liền muốn hướng hắn vòng tới, Chu Hoành Vũ lại mảy may không hoảng hốt. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ cũng không để ý tới cái thứ hai xúc tu, trực tiếp rút ra bên hông thị huyết ma kiếm, nháy mắt cắm vào đáp tại trên thuyền cái thứ nhất xúc tu phía trên. Hống, ngân quang tinh nha bát chảo quái bỗng nhiên phát ra một tiếng mang theo hoàng sợ gầm thét, bị thị huyết ma kiếm bản thể đâm vào. Ngân quang tinh nha bát chảo quái có thể nào không hoảng hốt, cảm nhận được khát máu lực lượng cùng xâm la lực lượng nhanh chóng xâm nhập nó toàn thân, ngân quang tinh nha bát chảo quái cũng đã hoàn toàn thất kinh. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ngân quang tinh nha bát chảo quái một cái này đáp tại trên thuyền xúc tu, nháy mắt liền bị thị huyết ma kiếm hút trở thành thịt khô. Hơn nữa hai cỗ này lực lượng còn tại theo xúc tu lan tràn đến ngân quang tinh. Nha bát chảo quái toàn thân. Lúc này ngân quang tinh nha bát chảo quái như bị điên. Muốn đem cái kia bị thị. Huyết ma kiếm cắm vào xúc tu rút ra. Mà liền ở lúc này. Chu Hoành Vũ cười ha ha. Trở lại liền là một phát ma năng. Giam cầm. Chắc lần này ma năng giam cầm đánh thẳng tại cái thứ hai hướng hắn tập kích. Xúc tu phía trên, bị ma năng giam cầm tập trung sau đó. Ngân quang tinh nha bát chảo quái đường. Nói là muốn rút về cái kia cũng đã khô héo xúc tu. Thậm chí ngay cả thân thể, cũng đã không động được. Tất cả, toàn bộ đều ở Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay. Chu Hoành Vũ liệu đến ngân quang tinh nha bát chảo quái sẽ lưu một cái xúc tu. Tại bè gỗ phía trên, bởi vì ngân quang tinh nha bát chảo quái cần để cho Chu Hoành Vũ bè gỗ đình chỉ di động, dạng này nó mới có thể càng dễ dàng công kích Chu Hoành Vũ. Mà tất nhiên cái thứ nhất xúc tu muốn dùng để định trụ bè gỗ. Như vậy ngân quang tinh nha bát chảo quái liền nhất định sẽ duỗi ra hắn cái thứ hai xúc tu. Lúc này trên thuyền tất cả mọi người cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ cũng đã nhìn ra tất cả những thứ này đều là Chu Hoành Vũ tính toán kỹ. Thật có thể nói là tính toán không bỏ sót a. Một tên thuyền viên mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem chính một mặt cười. Lạnh Chu Hoành Vũ, cảm thán nói. Còn lại thuyền viên đối với cái này cũng là cảm giác sâu sắc đồng ý. Bọn họ đối với Chu Hoành Vũ đã là phục sát đất. Theo lấy ngân quang tinh nha bát chảo quái bị ma năng giam cầm định trụ. Không, thể động, thị huyết ma kiếm kiếm khí cũng là để rất nhanh tốc độ theo xúc tu. Tiến nhập, ngân quang tinh nha bát chảo quái toàn thân. Mặc dù ma năng giam cầm vẻn vẹn chỉ có 3 hơi thời gian. Nhưng là cái này 3 hơi thời gian cũng đầy đủ dùng. 3 hơi qua đi, nguyên bản còn cùng hung cực ác ngân quang tinh nha bát chảo. Quái, đã cùng phía trên một cái đồng loại của hắn một dạng. Biến thành một cái mồi câu mực làm mà liền ở thuyền viên đoàn còn đắm chìm trong khiếp sợ và đối với Chu Hoành Vũ sùng bái chi tình thời điểm, Chu Hoành Vũ đã sớm thu hồi ngân quang tinh nha bát chảo quái lưu lại ngân quang kết tinh, sau đó nhanh chóng vạch lên bè gỗ nhỏ đi tới người gặp nạn bên người. Chỉ thấy tên này người gặp nạn sắc mặt trắng bệch, không có bất luận cái gì huyết sắc. Đây là đang trong nước ngâm thời gian quá dài, nhiệt độ cơ thể quá thấp nguyên nhân. Lúc này người gặp nạn cơ bản cũng đã mất đi ý thức. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng trợn tròn mắt, gian nan lơ lửng ở mặt nước phía trên, mà nhìn hắn bộ dáng, giống như lập tức liền muốn bởi vì kiệt lực mà chìm vào đáy nước. Chu Hoành Vũ nhìn thấy mau đem người gặp nạn kéo đến bè gỗ nhỏ phía trên. Mà theo lấy Chu Hoành Vũ đem hắn kéo đi lên, tên này người gặp nạn còn sót lại, cái kia một tia ý chí cũng chậm chậm tiêu tán, rốt cục hôn mê đi. Rất hiển nhiên tên này người gặp nạn kỳ thật cũng sớm đã đạt tới cực hạn. Nếu không phải có mãnh liệt dục vọng cầu sinh, nhường hắn một mực bảo lưu lấy sau, cùng một tia ý thức, hắn khả năng đã sớm táng thân biển rộng. Tất nhiên người gặp nạn cũng đã cứu lên bè gỗ, Chu Hoành Vũ cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Người đến nơi này xem như cứu, còn dư lại liền nhìn chính hắn dục vọng cầu sinh mạnh bao nhiêu. Có thể hay không gắng gượng qua nhiệt độ cơ thể quá thấp đạo này mấu chốt. Điểm quyết định, thuyền hàng bởi vì không có ngân quang tinh nha bát chảo quái trói buộc, cũng có thể bình thường chạy được. Tại Chu Hoành Vũ cứu lên người gặp nạn không lâu sau đó, thuyền hàng cũng chạy tới. Thuyền có hơn 20 vị ma thể 30 đoạn chiến sĩ. Ở bọn hắn hợp lực dưới, rất nhanh liền đem bè gỗ nhỏ liên tiếp Chu Hoành Vũ cùng người gặp nạn cùng một chỗ kéo theo thuyền, còn dư lại sự tình liền không cần Chu Hoành Vũ đi quan tâm. Cho người gặp nạn đổi một thân quần áo khô loại hình sự tình. Tự nhiên có cái nào thuyền viên tới làm. Những thuyền này viên đều là hàng năm tại trên biển lấy sinh hoạt người. Bọn họ đối với người rơi xuống nước cứu viện, so Chu Hoành Vũ hiểu càng nhiều. cho nên Chu Hoành Vũ cũng không thèm quan tâm còn dư lại sự tình. Đợi đến đem tên kia người gặp nạn thu xếp tốt sau đó, tất cả thuyền viên đều gom lại Chu Hoành Vũ bên người. Hoành Vũ ma sứ, người quá nghiêu. Hoành Vũ ma sứ, người đó là làm sao làm được a? Hoành Vũ ma sứ, người có thể hay không thu ta làm đồ đệ a? Hơn 20 người lao nhau, đem Chu Hoành Vũ hỏi đầu óc choáng váng. Chỉ bất quá những cái này các chiến sĩ rất rõ ràng không có bất luận cái gì ác ý, bọn họ chỉ là đơn thuần sùng bái Chu Hoành Vũ. Mặc dù Chu Hoành Vũ là người lãnh đạo, hẳn là có chút uy nghiêm, nhưng là đối mặt thuyền viên đoàn nhiệt tình, hắn cũng không tiện ác ngữ gia tăng. Cuối cùng Chu Hoành Vũ chỉ có thể khóc cười không được cùng những thuyền này viên ứng phó rồi một phen. Hết chương.